Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609: Diệp Thu lên đài 24/77. Ây, ngài cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem Diệp Thu đưa tới cái này 5 phần thiệp mời. Đối phương nhất thời quấn quýt. Đối phương đương nhiên nhìn ra, cái này 5 phần thiệp mời đều là thật, mà lại là Grammy ủy viên hội phân phát cho 5 nhà đĩa nhạc công ty. Chỉ là những này thiệp mời vì sao lại rơi xuống Diệp Thu trong tay? Vậy cũng chỉ có Diệp Thu cùng mấy nhà kia đĩa nhạc công ty người biết. Ta có thể tiến vào sao? Nhìn đối phương ấp a ấp úng bộ dáng, Diệp Thu cười cười, chỉ bên ngoài nói ra. Những ký giả kia thật giống như có chút dục dịch. Tương đương, nghe được Diệp Thu kiểu nói này, vị kia gác cổng lập tức quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Quả nhiên phát hiện đứng ở truyền thông phỏng vấn khu đám ký giả kia đã có hướng về bên này di động. Dấu hiệu, nếu để cho những ký giả này như ong vỡ tổ mà xông lại, ngăn chặn cửa ra vào, đưa đến hỗn loạn lời nói, môn kia vệ nhịn không được dùng mình, lập tức thả Diệp Thu tiến vào. Diệp tiên sinh mời ngài vào. Cảm ơn, Diệp Thu gật đầu cười. Lập tức liền vào trong rạp hát. Rất nhanh, Diệp Thu đến tin tức liền truyền khắp toàn bộ nhà hát. Ngươi nói cái gì? Diệp Thu cũng tới. Bọn hắn sẽ không lầm chứ? Diệp Thu làm sao sẽ tới tại đây? Đúng vậy à, Diệp Thu làm sao có khả năng sẽ đến nơi này thì sao? Nhất định là nhìn lầm rồi. Nếu như chỉ là một cái hai cái kia quả thật có khả năng nhìn lầm mắt. Nhưng là phía ngoài cái kia hơn 1000 hào ký giả tất cả đều thấy rõ. Cái này luôn không khả năng là nhìn hoa mắt đi. Mọi người ở đây nhiệt liệt thảo luận thời điểm. Có người bất thình lình phát ra một tiếng thấp giọng hô. Mau nhìn, cái kia có phải hay không Diệp Thu? Chấm ngoặc kép, nghe được câu này, tất cả mọi người đều kìm lòng không được chuyển quay đầu đi. Nhìn về phía đối phương phương hướng chỉ. Lập tức thấy được cái kia đang từ chỗ lối đi chậm rãi đi xuống. Trên người mặc màu trắng lễ phục Diệp Thu. Giờ này khắc này, tại trong rạp hát ánh đèn chiếu xuống, phối hợp với bốn phía các loại ngũ quang thập sắc trang phục dạ hội. Diệp Thu cái này một bộ trắng phao âu phục, lại phối hợp hắn hồng sắc cà vạt cùng ngực hoa, lộ ra cực kỳ lóa mắt. Vậy mà để cho người ta sinh ra một như chúng tinh phủng nguyệt ảo giác. Thật sự là hắn. Rất nhiều gặp quỷ Diệp Thu bộ dáng ngôi sao nhất thời nhau nhau lộ ra một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Hắn vậy mà tới thật. Hắn đến cùng tới làm gì? Lý Hiếu Ni không phải đã trở về sao? Hiện tại hắn lại là phải bồi ai tới tham gia dạ tiệc? Ta làm sao bất thình lình có loại bất an cảm giác thế nào? Giống như sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Chấm ngoặc kép, khác kỷ nhân yêu thiên. Chỉ bằng một mình hắn, năng lượng ghét bỏ sóng gió gì đến. Chúng ta vẫn là an tĩnh chờ đợi dạ hội bắt đầu là được rồi. Ngay tại trong rạp hát làm ồn một mảnh thì ở vào hậu trường bên trong phòng làm việc ủy viên hội. Đám người cũng đã nhận được tin tức, biết được Diệp Thu đến. Cái này Diệp Thu tới làm gì? Đối với Diệp Thu đến, những ủy viên hội đó đám người cũng là hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không rõ đối phương chuyến này mục đích. Trọng yếu hơn chính là, lần này Grammy ủy viên hội cho tới bây giờ liền không có mời qua Diệp Thu. Như vậy hắn thiệp mời lại là từ đâu mà đến đâu? Bất quá, mắt thấy thời gian lập tức phải đến buổi lễ trao giải. Bọn hắn cũng không có tâm tư đi truy cứu cái này. Được rồi, tất nhiên đến đều đã tới, như vậy tùy hắn đi thôi. Người phụ trách khoát tay áo, hừ nhẹ một tiếng nói, lượng hắn cũng không dám ngay trước thế giới nhân dân mặt ở nơi này trận trong dạ tiệc hồ nháo. Chúng ta đi a dạ hội lập tức bắt đầu. Ở đối phương chào hỏi phía dưới, những đĩa nhạc công ty đó những người phụ trách cũng nhao nhao đứng dậy, tiến về trước sân khấu an vị. chuẩn bị quan sát trận này sẽ đến dạ hội. Theo 8:30 đến, Grammy giải thưởng lớn buổi lễ trao giải đúng giờ bắt đầu rồi. Tại một trận long trọng trong tiếng âm nhạc, một tên chủ trì talk show người chủ trì lên đài, theo thường lệ mà mở một fan trò đùa, cầm bầu không khí tô đậm dâng lên, sau đó liền đưa tới tối nay hai vị khách quý trao giải. Tối nay cái thứ nhất giải thưởng chính là tổng hợp giải thưởng trong hàng năm album giải thưởng lớn. Là màn hình lớn phát hình ra hiện tại hàng năm album giải thưởng lớn vào vòng bảng danh sách thì ngồi tại khách quý cái kia mấy tên đĩa nhạc công ty người phụ trách không hẹn mà cùng nhìn về phía. Ngồi tại dưới đài xó xỉnh bên trong Diệp Thu, cho dù là hắn ngồi như vậy nơi hẻo lánh, vẫn như cũ có thể làm cho người liếc mắt liền phát hiện hắn tồn tại. Năm nay Grammy hàng năm album giải thưởng lớn người đoạt giải là đang nhìn xong video phim ngắn. Về sau, một tên khách quý mở ra phong thư, lớn tiếng đọc lên lấy được tên thưởng giả, Michael Jackson Thriller. Theo thoại âm rơi xuống, trên võ đài vang lên album bên trong kinh điển khúc Con Mắt Beatit âm nhạc. Cùng lúc đó, trong video cũng đồng thời phát hình ra tương quan MV hình ảnh. Đây là cả chương album bên trong duy nhất một nhánh MV, cũng là chinh phục sở hữu mê ca nhạc một nhánh MV. Cầu Báp, ở nơi này nhánh MV bên trong, vị này tên là Michael Jackson người mới cho thấy làm cho người sợ hãi than vũ kỹ. Trước đó, không có người nghĩ tới có người lại có thể giống một cái robot khiêu vũ. Đúng, ở nơi này nhánh MV bên trong, cái tên này gọi Michael Jackson người mới ca sĩ cấp thế nhân mang đến một mới tinh sân khấu popping. Trước đó, cái thế giới này chưa từng có xuất hiện qua loại này vũ đạo. Đương nhiên, càng khiến người ta để ý là cái tên này gọi Michael Jackson người từ đầu đến cuối cũng là mang theo một cái mặt nạ, để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra hắn tướng mạo. Hiện tại, rốt cuộc phải đến hắn để lộ mặt nạ thời khắc đi. Tất cả mọi người dùng ánh mắt mong chờ quét mắt toàn trường, muốn nhìn một chút, đến cùng ai là cái kia thần bí Michael Jackson đây. Ngay tại toàn trường ánh mắt mong chờ dưới sự ngồi trong góc, Diệp Thu chậm rãi đứng lên, rời đi chỗ ngồi, từng bước một chậm chạp nhàn nhã đi về phía sân khấu. Hắn muốn làm gì? Nhà quay phim bén nhạy quét hình đến Diệp Thu cử động, lập tức đem màn ảnh nhắm ngay hắn. Lập tức, Diệp Thu thân ảnh liền xuất hiện ở màn hình lớn bên trong, rơi vào hiện trường mấy ngàn tên người xem trong mắt, cũng rơi vào màn ảnh phía sau toàn cầu mấy trăm quốc gia dân chúng trong mắt. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thu hắn muốn làm gì? Hắn không phải là muốn đi lên đập phá quán đi? Oh my god, à, người này là điên rồi đi. Vì sao không có người đi lên ngăn cản hắn? Trong rạp hát mấy tên an phòng nhân viên tựa hồ nghe được dạng này tiếng hô, vội vàng xuất hiện ở trước võ đài, chặn Diệp Thu đường đi. Vị kia an phòng người phụ trách hiển nhiên nhận biết Diệp Thu, sắc mặt nghiêm nghị nói, Diệp tiên sinh, xin ngài trở lại chỗ ngồi của mình đi lên được không? Ta nghĩ, ngài sẽ không hy vọng tại toàn thế giới người xem trước mặt làm ra một chút không khéo léo sự tình. A, đối mặt với đối phương gương mặt đề phòng cùng cảnh giác, Diệp Thu giang hai tay ra nhún vai nói ra, các ngươi làm cái gì vậy? Ta tuy nhiên chỉ là muốn lên đài lĩnh thưởng mà thôi. Cái này thưởng, chẳng lẽ không phải ban ta sao? Diệp Thu lời nói này rơi vào ngồi tại phụ cận người xem trong lỗ tai. Lập tức cả kinh bọn hắn trừng to mắt, há to miệng, cái quái gì? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.